chúng ta vào chính đề cho rồi, nàng có bằng lòng sống trăm năm với ta chăng? Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng yêu kiều. Có cần thiết ta lặp lại nữa sao? Ta chỉ biết tuân lệnh của mẫu thân mà thôi. Trần Gia Lân giận dữ gầm hét một tiếng. Đồ hạ tiện. Nghe thấy tiếng gầm thét, cả hai người giật mình nhìn ra sau, Thất Thanh kêu lên một tiếng. Ngư Lan. Hai mắt của Ngư Lan tràn đầy sát khí nhìn chăm chăm vào gương mặt hoảng hốt của Võ Lâm Tiên Cơ, toàn thân chàng cứ run rẩy không dừng. Một hồi thật lâu hắn mới thốt ra một câu nói. Không ngờ ngươi là một nữ nhân như thế. Gương mặt hoảng hốt của Võ Lâm Tiên Cơ liền lộ ra nét căm phẫn, hớt hải nói. Ngư Lan, ngươi lấy tư cách gì lại thốt ra lời nói như vậy được chứ? Trần Gia Lân thoạt nghe nói như thế chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, đến nước này mà nàng vẫn chưa chịu hồi đầu, dù một nữ nhân tuyệt tình đến đâu đi nữa cũng không thể có thái độ như vậy, huống chi không phải hắn phụ nàng. Quan Lạc Hiệp thiếu cất giọng lạnh lùng nói. Này Trần Gia Lân, ngươi không phải mắc bệnh tâm thần chứ? Trần Gia Lân đẩy nón rơm ra sau, trợn mắt nhìn Quan Lạc Hiệp thiếu nói. Này Phương Nhất Cung, thủ đoạn ngươi bị ổi hết sức. Vừa rồi ta và ngươi động thủ tại bờ suối nơi hậu viện Phổ Độ Am, thủ hạ ngươi nấp trong bóng tối phóng ám khí, xem bề ngoài thì ám toán ngươi, nhưng thực ra khiến ta phân tâm tạo cho ngươi có một cơ hội đột kích ta. Quả thực vô cực thần chưởng gia truyền của ngươi cũng lợi hại gớm, tiếc rằng chưa đủ sức lấy mạng sống của ta. Hôm nay thủ hạ của ngươi không biểu diễn trò đó nữa chứ. Dù Quan Lạc Hiệp thiếu có trầm tĩnh đến đâu đi nữa, cũng bất giác thẹn đỏ cả mặt, nhưng y vẫn cứng đầu nói. Họ Trần kia, ngươi nói những lời này để che giấu cái xấu của mình chăng? Trần Gia Lân biểu môi kêu hừ một tiếng nói. Phương Nhất Cung, quả thực ngươi chẳng biết xấu hổ là thứ gì cả, ta chẳng tranh luận với ngươi làm gì nữa, bây giờ ngươi chuẩn bị bảo vệ mạng sống đi. Nói cho ngươi được rõ, hôm nay ta quyết phải giết ngươi. Hắn thốt ra hai chữ giết ngươi đặc biệt trầm nặng, khiến người nghe thấy phải rùng mình rợn tóc gáy. Quan Lạc Hiệp thiếu đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, trong lòng lấy làm lo sợ hết sức. Y tự biết mình không phải là đối thủ của Ngư Lan, thế nhưng đứng trước mặt mỹ nhân, y không thể tỏ ra nhu nhược. Thế rồi y miễn cưỡng cười một tiếng, đánh bạo nói. Này Ngư Lan, bổn nhân luôn luôn chẳng ưa việc giết người đổ máu, ngươi chớ ngạo nghễ quá thế làm gì? Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói. Chớ nói lời hoa mỹ làm gì, ngươi chẳng ưa giết người đổ máu, nhưng lại thích sử dụng những âm mưu thủ đoạn bỉ ổi, có phải vậy không? Nếu ngươi sợ chết thì dễ dàng thôi, hãy buông kiếm xuống nhận thua thì hôm nay Ngư Lan ta sẽ tha cho ngươi một phen. Quan Lạc Hiệp thiếu là một nhân vật rất có tiếng tăm ở Trung Nguyên Võ Lâm này, chẳng ai mà không nghe nói đến danh vọng của y, lời nói này đối với y là một đại sỉ nhục. Có lẽ ngoại trừ Trần Gia Lân, ngoài ra không còn một ai dám nói chuyện như thế với y nữa, mặt mày của y co rút li lịa, nhưng vẫn giả đò làm ra vẻ rất có phong độ nói. Cũng được, hôm nay bản nhân sẽ dạy cho ngươi một bài học, kẻo sau này ngươi cứ theo quấy nhiễu đào cô nương mãi. Trần Gia Lân giận đến đổi phải bật cười nói. Phương Nhất Cung, phí lời vô ích, hãy rút kiếm ra nào. Dứt lời, hắn đảo mắt nhìn sang hướng Võ Lâm Tiên Cơ nói. Hôm nay ngươi chớ hòng lén lút bỏ đi như lần trước nữa, ta giết chết ngươi xong sau đó mới đến biệt trang kết toán nữa. Nói xong, hắn lượng mình lướt tới trước. Võ Lâm Tiên Cơ bất giác lùi lại phía sau hai bước, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Trần Gia Lân từ từ rút thanh kiếm ra, sau đó nghiêng nghiêng đưa về phía trước. Quan Lạc Hiệp thiếu cũng rút kiếm khỏi bao, chọn lấy một vị trí đứng. Tức thì bầu không khí tại khu rừng liễu tràn đầy sát khí. Trần Gia Lân không muốn làm mất thời giờ nữa, gầm hét một tiếng, vận khởi 10 thành công lực tấn công ra một kiếm ngay. Hai binh khí chạm vào nhau kêu ken ken một tiếng chát tai, tức thì Quan Lạc Hiệp thiếu té lùi ra sau ba bước liền, mặt mày đại biến sắc. Trần Gia Lân tiếp tục tiến lên, vận khởi 12 thành công lực tấn công ra một kiếm nữa. Ánh kiếm thấp thoáng một cái, kế đó là một tiếng kêu hự, Quan Lạc Hiệp thiếu loạn choạng hạ kiếm té lùi ra sau 7, 8 bước, vai trái rướm máu luôn. Trần Gia Lân lượng mình lướt tới y như một con hổ điên, vung kiếm đâm tới, Võ Lâm Tiên Cơ cả kinh thất sắc. Gầm hét một tiếng. Hãy dừng tay lại. Trần Gia Lân bất giác thu kiếm lùi ra sau một bước, quay người qua nói. Thế nào, giết chết gã ngươi đau lòng chứ gì? Võ Lâm Tiên Cơ nghiến răng, nói giọng xúc động. Cho y rời khỏi đây, hai chúng ta sẽ nói chuyện cho ra lẽ xem nào. Trần Gia Lân giận dữ la hét nói. Ngươi xin tội cho gã chăng? Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói. Hai bên chẳng có thâm thù đại oán, hà tất phải giết người đổ máu, đến đổi thù oán phải kéo dài mãi. Mặc dù Trần Gia Lân đang ở trong cơn vô cùng căm phẫn, nhưng bản tính hắn vốn là hiền hậu, thế rồi hắn ngoái cổ nhìn Quan Lạc Hiệp thiếu nói. Được, ta tha ngươi lần này, nhưng không có lần thứ hai, ngươi tự lượng sức đi, bây giờ ngươi cứ việc rời khỏi đây. Quan Lạc Hiệp thiếu vừa xấu hổ vừa căm phẫn, nhất là đứng trước mặt mỹ nhân, quả thực mặt mũi của y còn gì nữa, thế nhưng y biết rằng chỉ còn con đường rời khỏi đây, nếu cứng đầu lưu lại chỉ tổ chuốc khổ vào thân. Dù gì thì nghệ của mình thua kém hắn, một người mưu trí trầm tĩnh, lâm vào hoàn cảnh này cũng phải chịu lép vế, thế rồi gã nghiến răng kêu ken két nói. Ngư Lan, chúng ta hẹn dịp sau gặp lại. Trần Gia Lân lạnh lùng đằng hắn một tiếng nói. Tại hạ sẵn sàng hầu giáo. Quan Lạc Hiệp thiếu đưa mắt chăm chăm nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, sau đó quay người loạn choạng rời khỏi đây ngay. Trần Gia Lân đối diện với Võ Lâm Tiên Cơ, nói giọng xúc động. Bây giờ nàng bắt đầu nói đi. Võ Lâm Tiên Cơ cố trấn tĩnh tinh thần lại, nói. Này Ngư Lan, ngươi đối phó ta như thế có nghĩa là sao? Trần Gia Lân nghiến răng nói. Ngươi phải am hiểu hơn ai hết. Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói. Ta chẳng hiểu chút nào cả. Sát khí trong lòng Trần Gia Lân lại bốc lên đùng đùng lần nữa, giận dữ gầm hét nói. Ngươi nhất quyết buộc ta giết chết ngươi, thì ra cũng chẳng còn cách nào hơn. Võ Lâm Tiên Cơ trông thấy ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ của hắn, bất giác giật mình kinh hãi lùi ra phía sau một bước nói. Ngư Lan, ngươi cứ nói lý do tại sao phải giết ta xem nào. Trần Gia Lân căm phẫn nói. Tại vì ngươi tàn nhẫn quá thể, đồng thời lại mất nết. Võ Lâm Tiên Cơ ngạc nhiên nói giọng hớt hải. Trước kia chúng ta chưa từng gặp mặt bao giờ, hai chữ tàn nhẫn này giải thích thế nào đây? Trần Gia Lân điên cuồng gầm trống nói. Đào Ngọc Phương, ngươi dám trả lời như thế nữa sao? Cặp mắt của Võ Lâm Tiên Cơ bỗng trợn to ra, nói giọng xúc động. Ngươi vừa nói gì thế? Trần Gia Lân nghiến răng nói. Ta nói ngươi có trái tim như sắt thép, thà chết cũng không chịu hồi đầu. Võ Lâm Tiên Cơ nói với giọng run run. Lúc nãy, ngươi gọi ta là Đào Ngọc Phương. Trần Gia Lân vào trạng thái điên cuồng, nên hắn chẳng để ý đến lời nói của đối phương, buộc miệng nói. Ngươi không gọi là Đào Ngọc Phương, chứ ngươi tên là gì nữa? Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một cái nói. Ta vốn không phải tên là Đào Ngọc Phương. Nàng vừa nói vừa trợn to hai mắt, nói tiếp. Ngươi đang tìm Đào Ngọc Phương đó ư?